Thái Cổ Chí Tôn 318 chương 3133 vạn sự sẵn sàng đi qua Mạc Thanh Vân cái này một nhắc nhở. Tất cả mọi người nhao nhao nhớ tới. Ám chi ma tộc thực huyết nhất mạch đột kích lúc. Dương Lăng từng mang môn nhân trốn kháng ma liên minh. Kể từ đó, Dương Lăng trong miệng cái gọi là không thể di chuyển tông môn cũng liền trở thành lời nói vô căn cứ. Trong lòng mọi người nghĩ như vậy, liền đối với hắn sinh ra mãnh liệt xem thường, nhìn hắn ánh mắt chán ghét tới cực điểm. Gia hỏa này ra mặt thật đúng là đủ dày. Nhìn xem Dương Lăng nghẹn lời. Mạc Thanh Vân cười nhạo một tiếng. Lời nói không ngừng. Vừa tiếp tục nói. Các ngươi không nguyện ý di chuyển. Đơn giản là cảm thấy Tả Thanh Long Thánh Đế đối xử mọi người khiêm tốn. Sẽ không nhẫn tâm đối với các ngươi hạ sát thủ. Bởi vậy các ngươi mới không sợ chọc giận hắn, không lo lắng có cái gì hậu quả nghiêm trọng. Mạc Thanh Vân lời như thế lối ra, Dương Lăng biểu lộ khẽ biến, biểu hiện ra một chút chột dạ. Trong lòng của hắn, hoàn toàn chính xác có nghĩ như vậy qua. Nhìn thấy Dương Lăng biểu hiện, Tả Thanh Long hừ nhẹ một tiếng, một mặt vẻ không vui. Nói, Dương Lăng, ngươi nghĩ đến quá ngây thơ rồi. Cho dù lão phu sẽ không ra tay với ngươi, nhưng những người khác coi như khó nói. Mặt khác, Mạc Thanh Vân đến muốn nói với ngươi cũng bất quá là truyền một lời mà thôi. Tả tiền bối, loại này lẫn yếu sợ mạnh ra hỏa cùng hắn không có gì đáng nói. Nhìn xem Tả Thanh Long biểu tình thất vọng, Mạc Thanh Vân trấn an hắn một tiếng, tự ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Dương Lăng, nói: Ám chi ma tộc là tinh vực giới lớn nhất mầm tai vạ. Các ngươi trong tông môn có sung huyết nhất mạch về sau. Vậy mà không nguyện ý di chuyển tông môn. Rõ ràng là nghĩ bao che sung huyết nhất mạch. Dung túng bọn hắn lần nữa nguy hại tinh vực giới. Các ngươi dạng này tông môn liền là toàn bộ tinh vực giới gieo họa. Chúng ta tuyệt đối lưu các ngươi không được. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thái độ này, Dương Lăng lập tức luống cuống. Lộ ra vẻ mặt sợ hãi cầu khẩn nói, Mạc công tử, chúng ta sai, chúng ta lập tức tự di chuyển tông môn. Dương Lăng cái này biểu hiện, so trước đó biểu hiện so sánh, có thể nói là cách biệt một trời. Chợt đại gia nhìn về phía hắn trong ánh mắt tự hiện ra càng thêm mãnh liệt xem thường. Thật như Mạc Thanh Vân nói tới đồng giảng, gia hỏa này thật sự là lẫn thiện sợ ác, điển hình đồ đê tiện đại biểu. Muộn đối với Dương Lăng cầu khẩn, Mạc Thanh Vân không có chút nào mềm lòng. Đối ám thần hạ lệnh, ám thần động thủ. Rõ nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, ám thần lên tiếng, liền đối với Dương Lăng bọn người động thủ. Phân phó ám thần động thủ thời điểm, Mạc Thanh Vân cho hắn linh hồn truyền âm, để hắn giữ lại một hai cái người sống. Lưu mấy cái người sống để bọn hắn đào tẩu, có thể đi cho tông môn khác truyền tin. Làm đến một cái giết gà dọa khỉ hiệu quả. Không, đối mặt ám thần bá đạo xuất thủ, Dương Lăng còn không có kịp phản ứng, tựu bị một cái bàn tay đánh trúng. Ngay sau đó, Dương Lăng liền mang theo một cái cảm giác cực kỳ không cam lòng chết tại ám thần dưới lòng bàn tay. Nhìn thấy Dương Lăng bị ám thần đánh giết, những người khác đều là mặt lộ vẻ sợ hãi, rối rít quay người đào mệnh. Đối với những người này đào mệnh, ám thần hừ lạnh một tiếng đối bọn hắn triển khai truy kích. Bất quá, nghĩ đến Mạc Thanh Vân bàn giao, ám thần thả đi hai người. Đem Dương Lăng bọn người đánh chết, ám thần tự bay về phía tông môn đối những người khác triển khai đồ sát. Vẹn vẹn chỉ một lát sau, trong tông môn liền không có một người sống, toàn bộ chết tại ám thần dưới lòng bàn tay. Đi thôi giải quyết cái này tông môn người. Mạc Thanh Vân không có lưu lại. Chuẩn bị tiếp tục tiến về cách khác tông môn. Chợt Tả Thanh Long bọn người tự tiếp tục dẫn đường, chỉ dẫn Mạc Thanh Vân tiến về không phối hợp tông môn. Sau đó tại Mạc Thanh Vân cường thế thái độ dưới, một chút tông môn sợ, ngoan ngoãn tiếp nhận khu trục. Còn như những cái kia không phối hợp, toàn bộ bị Mạc Thanh Vân đánh chết. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt liền là 3 ngày sau. Đi qua 3 ngày đại thanh tảo, những này không nguyện ý phối hợp tông môn toàn bộ đều giải quyết tốt. Xử lý tốt những tông môn này. Mạc Thanh Vân bọn người tự trở về hỏa phần tinh vực. Chuẩn bị bố trí trận pháp tường sự tình. Trong 3 ngày qua, hỏa phần tinh vực tới rất nhiều trận pháp sư chờ lấy Mạc Thanh Vân chỉ thị cùng phân phó. Vì duy trì Mạc Thanh Vân bố trí trận pháp tường, các đại tông môn đều xuất ra rất nhiều bày trận vật liệu, đưa đến hỏa phần tinh vực bên này. Đối với bọn hắn tới nói, vĩnh viễn phong cấm ám chi ma tộc kia là muốn nhìn nhất đến sự tình. Giống như Mạc Thanh Vân thật làm được, bọn hắn hao phí một chút bày trận vật liệu, không thể nghi ngờ là phi thường đáng giá sự tình. Những tông môn này ngược lại là thức thời, chủ động đưa tới bày trận vật liệu. Mặc dù phẩm cấp không phải rất cao, nhưng cộng lại số lượng rất lớn, có thể phái bên trên tác dụng không nhỏ. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra lập trường của bọn hắn như thế nào. Có những này bày trận vật liệu, bày trận tài liệu thiếu vấn đề, đạt được một chút làm dịu. Nhìn xem cách khác các tông đưa tới bày trận vật liệu, Tả Thanh Long bọn người lộ ra nụ cười hài lòng. Đối với cách này tình huống, Mạc Thanh Vân cũng là cảm thấy ngoài ý muốn, hài lòng nhẹ gật đầu. Mạc công tử, người đều đến không sai biệt lắm, chúng ta chừng nào thì bắt đầu bày trận. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến, Giang Phong thần sắc cung kính đi lên trước, hỏi đến Mạc Thanh Vân an bài. Nghe được Giang Phong tra hỏi, Mạc Thanh Vân nghĩ nghĩ, nói, hết thảy có bao nhiêu vị thánh trận sư đại gia trận pháp tạo nghệ như thế nào? Giang Phong trả lời, bởi vì cấp thấp thánh trận sư tới đây tác dụng không lớn, bởi vậy cấp 6 trở xuống thánh trận sư đều không có bị triệu tập tới. Bất quá dù vậy, lần này triệu tập thánh trận sư nhận thua vẫn là đạt đến 13.920 người. Trong đó cấp 9 thánh trận sư hết thảy 17 người, cấp 8 thánh trận sư 403 người, cấp 7 thánh trận sư 3.200 người, cấp 6 thánh trận sư 10.300 người. Nghe Giang Phong báo cáo, Mạc Thanh Vân biểu lộ vi kinh, thầm nghĩ, nghĩ không ra thánh trận sư số lượng vậy mà đạt đến phá vạn tình trạng. Hơn vạn cái thánh trận sư đồng loạt ra tay, hiệu suất nhất định sẽ nhanh vô cùng. Có lẽ không bao lâu nữa thời gian, liền có thể đem trận pháp tường bố trí xong thiện. Trên vạn người cùng một chỗ đồng thủ không tiện, các ngươi 11 vị cấp 9 thánh trận, riêng phần mình dẫn đầu một đội nhân mã, tiến về khác biệt vị trí bày trận. Thu được Mạc Thanh Vân bàn giao, Giang Phong các loại chờ người lập tức lên tiếng, riêng phần mình mang theo nhân mã rời đi. Bàn giao Giang Phong bọn người đi bày trận, Mạc Thanh Vân nghĩ nghĩ, lại đối Tả Thanh Long mấy người nói, Tả Thanh Long tiền bối, mấy người các ngươi an bài một chút nhân mã, tiến đến bảo hộ những trận pháp này an nguy, miễn cho tại bày trận quá trình bên trong gặp bất chắc. Thánh trận sư tu vi đều không cao, giống như bày trận bên trong tao ngộ đánh lén, hậu quả là phi thường nghiêm trọng. Càng mấu chốt, giống như bọn hắn gấp vấn, sẽ ảnh hưởng bố trí trận pháp tường tốc độ. Nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Tả Thanh Long các loại chờ người lập tức đi bàn giao, an bài nhân mã bảo hộ thánh trận sư an toàn. Đối Tả Thanh Long bàn giao, Mạc Thanh Vân lo nghĩ, trong đầu có một cái ý nghĩ, nói, cao cấp thánh trận sư số lượng vẫn còn có chút quá ít, ta có lẽ có thể thi triển luân hồi chi môn, phục sinh có chút cao cấp thánh trận sư. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, hắn tựu không có lãng phí thời gian nữa, lập tức quả thực phục sinh một chút thánh trận sư. Thái Cổ Chí Tôn 318 chương 3134 trận thành trận pháp sư tu vi phổ biến không cao. Bởi vậy Mạc Thanh Vân phục sinh, độ khó cũng không phải là đặc biệt lớn. Đi qua 5 ngày không biết mệt mỏi phục sinh thánh trận sư, Mạc Thanh Vân phục sinh cấp 9 thánh trận sư số lượng vậy mà đạt đến hơn 30. So trước đó triệu tập cấp 9 thánh trận sư, số lượng lật ra gấp 3 có thừa. Tình huống này đem tất cả cả kinh không nhỏ. Kể từ đó, cấp 9 thánh trận sư số lượng tựu đạt đến tiếp cận 50 vị. Hơn 30 vị cấp 9 thánh trận sư gia nhập bố trí trận pháp tốc độ lập tức tăng lên tới một tầng thứ mới. Tiếp cận 50 vị cấp 9 thánh trận sư xuất thủ, bày trận nhân thủ phương diện đủ. Nhìn xem ngay tại bày trận mọi người, Mạc Thanh Vân hài lòng gật đầu, bay về phía một cái bố trí tốt trận pháp. Những trận pháp này mặc dù bố trí xong,

còn có 3 cái thời gian. Nhưng chúng ta ven đường đi đường, ít nhất phải 2 cái. Bởi vậy, chúng ta thời gian chuẩn bị chỉ có 1 cái. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Biết rõ trận pháp tiểu hội thời gian. Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, liền nói: Trương Dịch tiền bối, ta còn có việc phải xử lý, tạm thời không cùng ngươi nhiều lời. Đợi ta xử lý tốt sự tình, lại tới cùng ngươi tường trò chuyện. Gặp Mạc Thanh Vân nói như vậy, Trương Dịch nhẹ gật đầu, không tiếp tục cùng Mạc Thanh Vân nhiều lời. Thái Cổ Chí Tôn 318 chương 3137 Hồng Mông Bổ Thiên Thạch cùng Trương Dịch thương lượng xong. Mạc Thanh Vân tựu đối Lôi Mộ Uyển ra hiệu, hướng phía nơi ở đi qua. Về tới chỗ ở của mình, Mạc Thanh Vân tựu nhìn về phía Lôi Mộ Uyển, nói: Ta muốn đi tìm thoáng cách Lữ Phong Ý cung phụng, cùng hắn thương nghị một ít chuyện. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Lôi Mộ Uyển gật đầu, nàng tựu đi hướng một cái phòng, bắt đầu đối trong phòng chỉnh lý. Theo chỗ ở của mình ra, Mạc Thanh Vân bước chân không ngừng trực tiếp đi Lữ Phong Ý nơi ở. Mạc cung phụng, ngươi tìm đến lão phu, có chuyện gì không? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến, Lữ Phong Ý mặt lộ vẻ cười nhạt, nhiệt tình kêu gọi Mạc Thanh Vân. Nghe Lữ Phong Ý tra hỏi, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, tại bên cạnh hắn ngồi xuống, nói: Ta tìm đến Lữ tiền bối, đích thật là có một số việc. Ta lần này tại một chỗ di tích cổ bên trong đạt được một cái kỳ quái thạch đầu, muốn cho Lữ tiền bối giúp ta nhìn một chút, có thể hay không dùng để luyện chế binh khí. Mạc Thanh Vân nói chuyện quá trình bên trong, hắn liền đem kỳ quái thạch đầu lấy ra đặt ở Lữ Phong Ý trước mặt. Nhìn xem Mạc Thanh Vân lấy ra thạch đầu, Lữ Phong Ý lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh, một đôi mắt chừng đến lão đại. Nhìn thấy Lữ Phong Ý phản ứng, Mạc Thanh Vân trong lòng khẽ động, biểu lộ cũng biến thành căng thẳng. Vấn đạo Lữ tiền bối, khối này thạch đầu có cái gì không đúng? Ngươi có biết nó là cái gì? Thạch đầu nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Lữ Phong Ý một mặt vẻ mặt kích động, ánh mắt hâm mộ nhìn về phía Mạc Thanh Vân, nói: Mạc tiểu hữu, ngươi thật là đại khí vận người, thậm chí ngay cả Hồng Mông Bổ Thiên Nham đều có thể đạt được, vận khí thật sự là quá tốt rồi. Hồng Mông Bổ Thiên Nham, Mạc Thanh Vân trong lòng khẽ động, rất nhanh liền thêm ra một chút. Vậy mà thầm nghĩ, cái này Hồng Mông Bổ Thiên Nham chẳng lẽ là dùng tới sửa bổ Hồng Mông đáy biển cái kia quang môn thông đạo? Mạc Thanh Vân hơi nghĩ, hắn cảm thấy vô cùng có khả năng. Mạc Thanh Vân hơi tưởng tượng, hắn lại đối Lữ Phong Ý hỏi: Lữ tiền bối, không biết Hồng Mông Bổ Thiên Nham có gì đặc thù, bình thường dùng để làm cái gì? Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Lữ Phong Ý nghĩ một hồi mới nói: Hồng Mông Bổ Thiên Nham đối với chúng ta tới nói công dụng cũng không phải là đặc biệt lớn, nhưng đối với thần đế cùng thần tôn tới nói, vậy được rồi, không phải chân bảo. Ngươi phối này Hồng Mông Bổ Thiên Nham ẩm chứa trong đó Hồng Mông Hỗn Độn Đại Đạo bản nguyên, đã tiêu tán đến không sai biệt lắm, giá trị có thể sẽ giảm bớt đi nhiều. Nhưng là dù vậy, tại thần đế thần tôn trong mắt cũng chính là cực kỳ chân quý chí bảo. Trải qua Lữ Phong Ý một phen giảng thuật, Mạc Thanh Vân lộ ra biểu tình thất vọng, đối Hồng Mông Bổ Thiên Thạch không còn hứng thú. Thần đế, thần tôn đối với hắn mà nói thật sự là quá mức xa vời. Nguyên lai không có ít lời gì, xem ra chỉ có thể đưa cho Sở đại ca. Nhìn trước mắt Hồng Mông Bổ Thiên Thạch, Mạc Thanh Vân lắc đầu, trong lòng có một cái dự định. Nghe Mạc Thanh Vân, Lữ Phong Ý một mặt cười khổ, không biết nên nói cái gì cho phải. Liền thần đế cùng thần tôn đều động tâm đồ Phật, Mạc Thanh Vân vậy mà cảm thấy không có tác dụng gì, chuẩn bị đem nó cho tặng người. Thế nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, nhưng lại có thể phát hiện Mạc Thanh Vân cũng không giả. Hồng Mông Bổ Thiên Thạch với hắn mà nói đích thật là không có ít lời gì. Đa tạ Lữ tiền bối giúp ta phân biệt cái này nhanh thạch đầu, Mạc Thanh Vân trong lòng làm quyết định. hắn tựu không muốn lại trì hoãn, quyết định ngay lập tức đi tìm Sở Giang Hiểu. Nhân tiện nói, ta còn muốn đi tìm Sở đại ca, trước không quấy rầy ngươi. Đối với Mạc Thanh Vân cảm kích, Lữ Phong ý lắc đầu, nói Mạc cung phụng không cần khách khí, lần sau gặp được cái gì hiếm lạ đồ vật, có thể tùy thời tới tìm ta phân biệt. U, V, Quy, Quy, Mơ, Mạc Thanh Vân gật đầu. Theo Lữ Phong ý nơi ở ra, Mạc Thanh Vân bước chân không ngừng trực tiếp theo cung phụng sơn rời đi. Không bao lâu, Sở Giang Hiểu ngoài viện, Mạc Thanh Vân đến nơi này. Mạc Thanh Vân vừa mới tới gần, Sở Giang Hiểu tựu cảm ứng được, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Mạc Thanh Vân, nói: Mạc tiểu hữu, ngươi gần nhất có phải hay không tìm kiếm cái gì bí cảnh, đạt được cái gì cổ lão bí bảo? Nghe Sở Giang Hiểu tra hỏi, Mạc Thanh Vân trong lòng giật mình, trên mặt chất đầy chấn kinh chi sắc. Hắn không nghĩ tới Sở Giang Hiểu liền cái này đều cảm ứng ra đến, đối thần đế thủ đoạn cảm thấy sợ hãi thán phục. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Mạc Thanh Vân cũng không che giấu, gật đầu nói: Không dối gạt Sở đại ca, ta gần nhất hoàn toàn chính xác đi một cái cổ lão bí cảnh, đạt được một khối không bình thường thạch đầu. Mới ta đi tìm Lữ Phong ý cung phụng, để hắn hỗ trợ phân biệt thoáng cái, biết được đối ngươi có trợ giúp, ta tựu đưa tới cho ngươi. Mạc Thanh Vân lúc nói chuyện, hắn đem Hồng Mông Bổ Thiên Thạch lấy ra ngoài đặt ở Sở Giang Hiểu trước mặt. Hồng Mông Bổ Thiên Thạch, Hồng Mông Bổ Thiên Thạch vừa bị lấy ra, Sở Giang Hiểu tựu nhận ra, trên mặt chất đầy chấn kinh chi sắc. Hắn cảm ứng ra đến Mạc Thanh Vân khí tức trên thân không thích hợp, hẳn là đi cái gì cổ lão bí cảnh. Có thể hắn không nghĩ tới Mạc Thanh Vân tại cổ lão bí cảnh bên trong vậy mà đạt được Hồng Mông Bổ Thiên Thạch. Ngươi nhất định phải đưa nó cho ta. Hồi tưởng Mạc Thanh Vân lời nói mới rồi, Sở Giang Hiểu trên mặt chất đầy kinh hãi, tâm tình có một ít khó có thể bình tĩnh. Quản chi dùng tâm tình của hắn đối mặt Hồng Mông Bổ Thiên Thạch cũng khó có thể lại giữ vững bình tĩnh. Không tệ. Đối với Sở Giang Hiểu tra hỏi, Mạc Thanh Vân rất bình tĩnh trả lời, nói: Lữ Phong ý cung phụng mới vừa nói, thứ này chỉ đối thần đế, thần tôn hữu dụng, ta giữ lại lời nói, ngược lại là một cái phiền phức rất lớn. Bằng vào ta dạng này tu vi, giống như bị thần đế, thần tôn nhớ thương, tuyệt đối là một kiện chuyện nguy hiểm. Kể từ đó, còn không bằng giao nó cho ngươi, giống như đối ngươi hữu dụng, để ngươi thực lực mạnh lên, về sau ta tại thiên giới chỗ dựa, coi như trở nên càng thêm cứng rắn. Nghe Mạc Thanh Vân một phen giảng thuật, Sở Giang Hiểu không khỏi sững sờ, tiếp theo lộ ra vui sướng cười to, nói: Ngươi cùng ta còn thật sự là một điểm không khách khí. Bất quá đã nói như vậy, ta tự nhiên không thể để cho ngươi thất vọng. Khối này Hồng Mông Bổ Thiên Thạch đối ta rất hữu dụng, có lẽ sẽ để cho ta thực lực cao hơn một tầng thứ mới. Đến lúc đó, ngươi tại thiên giới gặp phải phiền toái, báo ta Sở Giang Hiểu danh tự, hẳn là cũng có thể có một ít công dụng. Nhìn thấy Sở Giang Hiểu nói như vậy, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười sán lạn, cũng không thèm để ý Hồng Mông Bổ Thiên Thạch mất đi. Với hắn mà nói, lập tức có thể thấy lấy chỗ tốt, đây mới thực sự là chỗ tốt. Trên người ngươi Hồng Mông khí tức quá nồng nặc, dung dịch dẫn lên thần vương, thần đế cùng thần tôn chú ý, ta thay ngươi đem nó hóa giải. Đem Hồng Mông Bổ Thiên Thạch thu lại, Sở Giang Hiểu nhìn một chút Mạc Thanh Vân, đưa tay đối Mạc Thanh Vân phất phất tay. Nghe được Sở Giang Hiểu lời như thế, Mạc Thanh Vân trong lòng một trận, đột nhiên nghĩ đến một việc. Trước đó hắn tiến vào Hồng Mông Vũ Hải bên trong, lập tức liền lọt vào đáy biển thực vật công kích, có lẽ tựu cùng cái này có quan hệ. Ý nghĩ này sinh ra, Mạc Thanh Vân liền quyết định rời đi Sở Giang Hiểu nơi ở, hắn liền trở về thử một lần. Nếu quả thật như hắn nghĩ đồng dạng, hắn liền có thể lại vào Hồng Mông Vũ Hải, săn giết đáy biển thực vật tăng thực lực lên. Đồng thời, hắn cũng muốn đi nghĩ biện pháp như thế nào hóa giải trên người Hồng Mông khí tức. Thái Cổ Chí Tôn 318 chương 3138 tấn cấp tướng cấp thần trận sư hóa giải Mạc Thanh Vân trên người hồng mông chi khí. Sở Giang Hiểu lo nghĩ. Hai tay lại bắt đầu ngưng kết thủ ấm. Tại Sở Giang Hiểu nhanh chóng kết động dưới, một cái thủy tinh hình dáng lông vũ tại hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ hoàn thành. Gần đây ta muốn bế quan một đoạn thời gian, ngươi thời gian ngắn đoán chừng tìm không thấy ta. Đem thủy tinh lông vũ ngưng tụ hoàn thành. Sở Giang Hiểu lại cáo chi Mạc Thanh Vân một câu. Hắn liền đem thủy tinh lông vũ đưa tới. Nói. Đây là của ta đại đạo bản nguyên. Ngươi đưa nó thúc giục. Có thể phát ra tương đương đỉnh tiêm thần vương 3 lần công kích. Nghe được Sở Giang Hiểu, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, tiếp theo lộ ra nụ cười vui mừng. Có Sở Giang Hiểu đại đạo bản nguyên hộ thân, chỉ cần không chọc tới thần đế cường giả, trên cơ bản là không có nguy hiểm. Đa tạ Sở đại ca đối Sở Giang Hiểu cảm tạ một câu. Mạc Thanh Vân gặp hắn chuẩn bị bế quan, cũng liền không muốn quấy rầy nữa. Nói như thế, ta liền đi về trước. U Vinh Quy Quy Mơ. Đối với Mạc Thanh Vân cáo từ, Sở Giang Hiểu cũng không có giữ lại. Đạm mạc gật đầu. Chợt, Mạc Thanh Vân tựu theo Sở Giang Hiểu nơi ở rời đi, hướng phía cung Phụng Sơn tới. Trở về cung Phụng Sơn trên đường, Mạc Thanh Vân trên mặt chất đầy nụ cười hài lòng. Mặc dù đã mất đi một khối hồng mông bổ thiên thạch, nhưng hóa giải trên người hồng mông chi khí, giải quyết một cái tiềm ẩn tai họa ngầm. Mặt khác, lại lấy được Sở Giang Hiểu đại đạo bản nguyên, thu hoạch được một cái cường đại thủ đoạn bảo mệnh. Cuộc mua bán này tính thế nào, đối với Mạc Thanh Vân tới nói, đều không phải là một kiện lỗ vốn sự tình. Hồng mông bổ thiên thạch cố nhiên chân quý, nhưng đối Mạc Thanh Vân tới nói, cũng không có tác dụng quá lớn. Hắn cử ly thần đế, thần tôn còn không biết chinh lệch bao xa. Mấu chốt nhất, Mạc Thanh Vân nếu như muốn có thể đi hồng mông đáy biển đi tìm. Đây mới là hắn xuất ra nguyên nhân, dám đối với cái này cảm thấy có ỷ lại không sợ gì. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân về tới chỗ ở của mình, nhìn thấy Lôi Mộ Uyển ngay tại chỉnh lý biệt viện. Nhìn thấy Lôi Mộ Uyển cử động lần này, Mạc Thanh Vân liền phát hiện nữ nhân cùng ý tưởng của nam nhân có rất khác biệt to lớn. Hắn tại cách này cũng ở lại một đoạn thời gian, nhưng chưa bao giờ có phương diện này ý nghĩ. Những sự tình này để Mộ Uyển đến xử lý, cũng không phải một cách biện pháp, đến tìm một số người để thay thế. Nhìn xem cả liệt biệt viện Lôi Mộ Uyển, Mạc Thanh Vân trong lòng khẽ động. Hắn tựu có một cái dự định. Nói, xem ra có cần phải thi triển luân hồi chi môn, phục sinh mấy người đến phụ trách sinh hoạt thường ngày. Ý nghĩ như vậy sinh ra, Mạc Thanh Vân tựu không muốn trì hoãn, trực tiếp trở lại gian phòng của mình. Đón lấy, Mạc Thanh Vân tựu thi triển luân hồi chi môn, sống lại mấy cái nữ tính võ giả. Mấy người các ngươi đi theo ta. Nhìn trước mắt mấy cái nữ tính võ giả, Mạc Thanh Vân bàn giao các nàng một câu tựu từ trong phòng ra. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân mấy người ra, Lôi Mộ Uyển gương mặt xinh đẹp khẽ biến. Ánh mắt không hiểu nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Nói, Thanh Vân, ngươi đưa các nàng sống lại, đây là chuẩn bị muốn làm gì? Nghe được Lôi Mộ Uyển lời như thế, Mạc Thanh Vân liền nói, ta không cách nào một mực lưu tại nơi này. Ngươi dùng một cách ở đây nhàm chán, cho ngươi tìm mấy người làm bạn. Mặt khác, có các nàng các vị ở chỗ này, ngươi có chuyện gì cũng không cần hôn lại lực thân là. Gặp Mạc Thanh Vân nói như vậy, Lôi Mộ Uyển hiểu rõ gật đầu, lính hội Mạc Thanh Vân ý tứ. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân hai người trò chuyện lúc, Trương Dịch đi tới chỗ ở của hắn. Nhìn thấy Trương Dịch đến, Mạc Thanh Vân lập tức minh bạch, Trương Dịch tìm hắn có chuyện gì. Chợt, Mạc Thanh Vân tựu nhìn về phía Lôi Mộ Uyển. Nói, gần đoạn thời gian, ta phải hướng Trương Dịch cung phụng lính giáo trận pháp. Giống như ngươi có chuyện tìm ta, có thể đi cái kia bên cạnh tìm ta. U, V, Quy, Quy, Mơ, Lôi Mộ Uyển gật đầu. Chợt, Mạc Thanh Vân tựu đối Trương Dịch gật đầu, bước nhanh hướng phía hắn đi qua. Gặp Mạc Thanh Vân hiểu ý, Trương Dịch cũng liền không nói thêm lời, cùng Mạc Thanh Vân trở lại chính mình viện lạc. Đón lấy Trương Dịch liền không lại nhiều lời, bắt đầu cho Mạc Thanh Vân giảng giải trận pháp. Trương Dịch giảng giải rất cẩn thận, từ cạn tới sâu, bắt đầu từ đơn giản đến phức tạp, từng bước đối Mạc Thanh Vân giảng giải. Đi qua Trương Dịch giảng này giảng giải, Mạc Thanh Vân trong lòng một chút nghi hoặc đều chiếm được một đáp án. Chợt, Mạc Thanh Vân tự hiểu rõ gật đầu, nói: nguyên lai trong trận pháp dung nhập pháp tắc, liền là thần trận bố trí mấu chốt. Nghe Mạc Thanh Vân lời như thế, Trương Dịch mặt lộ vẻ hiếu kỳ, hỏi: ta nhìn ngươi bộ dáng, tựa hồ có từng làm như thế u, vinh, quy, quy, mơ. Đối với Trương Dịch tra hỏi, Mạc Thanh Vân cũng không che giấu, trực tiếp đối với hắn nhẹ gật đầu, nói: ta đoạn thời gian trước trở lại tinh vực giới, vì gia tăng hộ tông đại trận uy lực, tự nếm thử hướng bên trong thánh trận dung nhập pháp tắc tế tuyến. Kết quả ta thành công làm được. Nghe xong Mạc Thanh Vân giảng thuật, chính nghĩa mở to hai mắt nhìn, cho là mình lỗ tai nghe lầm. Tại Trương Dịch khiếp sợ thời điểm, trong lòng cũng của hắn tràn ngập kinh hỉ, nói: ta vốn cho là ngươi tại một cái thời điểm trận pháp tạo nghệ tăng lên tới tướng cấp thần trận sư, sẽ có không nhỏ độ khó. Xem ra là ta quá lo lắng. Không biết ngươi đem pháp tắc tế tuyến dung nhập vào bên trong thánh trận, hết thảy thử bao nhiêu lần. Nghe được Trương Dịch hỏi như vậy, Mạc Thanh Vân cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đối hắn trả lời, nói: cụ thể không quá nhớ rõ, có chừng hơn một vạn cách đi. Mạc Thanh Vân câu trả lời này trực tiếp đem Trương Dịch sợ ngây người. Dù hắn sức tưởng tượng lại phong phú, hắn cũng tuyệt đối không thể tin được Mạc Thanh Vân lại nếm thử hơn một vạn lần. Tựa hồ cảm thấy Trương Dịch kinh ý không đủ, Mạc Thanh Vân suy nghĩ một chút, cái chính: ta không phải thử hơn một vạn lần, ta là thành công dung nhập hơn một vạn lần. Nghe Mạc Thanh Vân lời như thế, Trương Dịch biểu lộ càng thêm chấn kinh. Mạc Thanh Vân thành công dung nhập hơn một vạn lần, vậy hắn phải nếm thử bao nhiêu lần a? Đạt được kết quả như vậy, Trương Dịch đang khiếp sợ đồng thời, trong lòng càng nhiều vẫn là kinh hỉ. Nói: như thế, ngươi tại một trong đó, ngươi tấn cấp đến tướng cấp thần trận sư, cái kia chính là 10 phần chắc chín sự tình. Đối Mạc Thanh Vân tán dương vài câu, Trương Dịch tự tiếp tục giảng giải trận pháp tri thức, cho Mạc Thanh Vân sắp xếp lo giải hoạt. Sau đó, theo Trương Dịch không ngừng giảng thuật, Mạc Thanh Vân đối với trận pháp hiểu rõ bắt đầu trở nên càng ngày càng khắc sâu. Cứ như vậy tiếp xuống một cách bên trong, Mạc Thanh Vân vẫn lắng nghe Trương Dịch giảng thuật. Chính như Trương Dịch nói đến như thế, hắn trận pháp tạo nghệ thật đạt đến tướng cấp thần trận sư trình độ. Đã một cách đi qua, chúng ta nên lên đường. Trương Dịch tính toán thời gian một chút, hắn tự nhắc nhở Mạc Thanh Vân nên lên đường tham gia giao trì trận pháp tiểu hội. Nghe được Trương Dịch lời như thế, Mạc Thanh Vân tự trở về chính mình viện tử, chuẩn bị đối Lôi Mộ Uyển thông báo một chút. Về tới viện tử của mình, Mạc Thanh Vân tìm đến Lôi Mộ Uyển, nói: ta muốn cùng Trương Dịch cung phụng đi ra ngoài một chuyến, trong thời gian ngắn chỉ sợ không cách nào về tới đây. Ngươi nếu là có chuyện gì, có thể tìm các vị cung phụng, hoặc là tìm Vân La thương nghị một chút. Mạc Thanh Vân lúc nói chuyện, hắn lấy ra Sở Giang Hiểu Đại Đạo Bản Nguyên, đưa tới Lôi Mộ Uyển trong tay, nói: đây là Sở Đại Ca Đại Đạo Bản Nguyên, ngươi đưa nó cho Hảo Hảo thu về. Đưa nó thôi đồng phía dưới, có thể phát ra có thể so với đỉnh tiêm thần vương 3 lần công kích. Nghe Mạc Thanh Vân lời hữu ích, Lôi Mộ Uyển mặt lộ vẻ kinh hãi, do dự một hồi mới đón lấy. Thái Cổ Chí Tôn 318 chương 3139 đừng đem ngươi sư sơ, dơ, quy, quy, y, e, tị, hù dọa đem Sở Giang Hiểu Đại Đạo Bản Nguyên cho Lôi Mộ Uyển. Mạc Thanh Vân tựu cùng Trương Dịch cùng rời đi. Theo Vạn Yêu Đế cung ra, Trương Dịch tựu lấy ra một chiếc phi thuyền, cũng là thiên thần cấp bậc phi thuyền. Nhưng chiếc này bên trên phi thuyền trận pháp phẩm cấp, rõ ràng Mạc Thanh Vân phi thuyền cao đẳng nhiều.